với một người ở từng tuổi này, cái tuổi gần đất xa trời, cứ ngỡ rằng mình đã tìm được ngọn ngành cái gì gọi là đúng sai lẽ phải, biết thấu đáo những chuyện đã xảy ra. Nhưng cho đến cái thời điểm hiện tại, ông mới dở ra rằng mình thực sự chưa tường tỏ lắm. Có quá nhiều chuyện khó hiểu ập đến trong mấy ngày gần đây. Từ sau khi ông Ba Sành kể lại sự việc xảy ra trong quá khứ cho gia đình tôi nghe, nhưng hình như càng phanh phui thì câu chuyện lại càng đi vào ngõ cụt. Lấy tay vuốt lên mái tóc đã bạc trắng, khẽ vỗ nhẹ lên đầu mình mấy cái, như để tự trách rằng bộ não này đã già rồi, không thể suy nghĩ thêm được cái gì nữa. Ba Sành thở dài thường thượt vì những dòng suy nghĩ đang khúc mắc rối như tơ vò. Ông đứng dậy, bước chân ra ngoài cái sân trước. Nơi đây, chính chỗ này, vào một đêm mưa gió gần 60 năm trước, ông đã chứng kiến bà Chi đầm đề bên vũng máu tươi, còn ông Hèo bị cái giông dữ nhập xác mà tự tay cắt cổ lìa đời. 60 năm dài gần bằng đời người, nhưng sao bây giờ đứng ngay đây ngẫm nghĩ lại mọi chuyện dường như vừa mới xảy ra hôm qua mà thôi. Đang miên man trong dòng hồi tưởng thì bỗng một cơn gió khẽ lùa ngang, làm oằn cả cánh cây, hệt như bà già mù lưng còng đang ngồi thu lưu ở trong góc giường. Cảnh tượng đêm dễ khiến cho người ta liên tưởng đến những thứ không mấy hay ho lắm. Và ông Ba Sành dù theo học bùa ngải, nhưng suy cho cùng ông vẫn là người trần mắt thịt, có xương có máu như bao người, nên hỉ nộ ái ố và nỗi sợ hãi ông cũng vẫn cảm nhận được. Ông nhìn ra ngoài góc tối, giữa cái bóng đêm mịt mờ kia, Hình như có một cái bóng trắng đang lờn dờn trong đó. Hình như chính là bà Nguyệt. Ba Sành lập tức nhìn rõ lại, thì rõ ràng cái bóng trắng đó mang hình hài của đứa em gái ông. 60 năm xa cách, nhưng mặt mũi nó thế nào sao ông có thể nhầm được. Ba Sành chạy vội vô nhà, lấy cái khánh bạc để trong rương trên bàn thờ xuống, rồi rung lên. Nguyệt, có phải em đó không Nguyệt? Nguyệt ơi, vô đây đi, tao Ba Sành nè, về nhà rồi sao không vô Nguyệt ơi? Cái bóng trắng hình như có phản ứng với tiếng chuông, quay đầu nhìn về phía ông Ba Sành, bước từng bước chân chậm chậm đi theo cái âm thanh. Nhưng được một lúc thì cái vía đứng yên lại, rồi bỗng quay lưng đi thẳng ra phía cánh đồng. Ông Ba Sành thấy vậy chội chạy theo, vừa chạy ông vừa rung chuông gọi. Nhưng bỗng nhiên từ trong bóng đêm lù lù xuất hiện 5 cái bóng ma mặc đồ tàu, chúng nó đứng ngay sau lưng bà Nguyệt. Con Nguyệt đã bị dẫn đi rồi, mấy đứa nó dẫn con Nguyệt đi rồi. Vừa dứt lời, hai luồng ánh sáng rọi thẳng vô chỗ ông đang đứng. Ba Sành lấy tay che mắt rồi nhìn ra phía đầu cổng, chính là đèn xe ô tô của ba tôi. Chiếc xe tiến vào bên trong rồi dừng lại. Cậu ba sao vậy cậu ba? Ba tôi chạy lại đỡ ông Ba Sành đang nằm dài dưới đất, theo sau là bà Liễu. Tao vừa thấy cái vía con Nguyệt, nhưng mà nó bị 5 cái giông nhà thần Lâm bắt đi mất tiêu rồi bé ơi. Vừa nói ông vừa đứng dậy rồi đưa tay chỉ thẳng vào cái giường cây. Mọi người nhanh chóng đỡ ông vô trong nhà, rồi câu chuyện lại được tiếp tục. Bà Liễu mở lời kể lại một lần nữa tường tận cái khung cảnh bà đã nhìn thấy ở bệnh viện tâm thần, về cái bức tranh được ai đó tạc bằng cái kéo trên cái bàn gỗ đã mục, trong căn phòng mà bà Nguyệt điều trị. Bây giờ tả lại tao nghe, mày thấy cái hình vẽ đó nó làm sao? Dạ là hai người đàn bà bên cạnh cái đầu của người đàn ông, cách đó một khoảng á, lại có thêm hai người đàn ông nữa. Lạ quá, mà ai vẽ mới được chứ? Dạ chắc là dì Nguyệt vẽ đó, phòng đó có mỗi mình dì ở mà. Ba tôi ngồi nghe nãy giờ mới chen vào. Tức là dì muốn để lại cái gì cho mình biết, ý chị là vậy phải không chị Liễu? Bà Liễu suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Đúng là bà muốn kể lại cái gì đó, vì rõ ràng cái đêm mà ông Hều cầm dao tự sát, chỉ có mỗi một mình bà Nguyệt và bà Chi ở đó. Bà Chi thì chết rồi, không tài nào biết được, chỉ có mỗi bà Nguyệt thôi. Nên chắc chắn là bà muốn nói cho gia đình biết chuyện, nên mới vẽ ra mấy cái hình đó. Ờ để coi, con Nguyệt sau khi mà ba phần phách của nó được thả ra từ trong cái trận yểm ở chỗ nhà thằng Tuấn, thì nó bắt đầu hồi tỉnh. Nhưng do ba phần phách chưa tụ về đủ, cho nên lúc điên lúc khùng, lúc tỉnh lúc mê. Và trước khi mà nó xảy ra chuyện thì nó để lại cái hình vẽ này cho con Liễu, vì nó biết chắc chắn rằng nó có mệnh hệ nào thì bệnh viện cũng sẽ liên lạc với con Liễu. Mà cậu ba, con có một thắc mắc ở một chỗ là, nếu mà dì muốn nói cái gì đó, sao không viết giấy hay nhờ ai nhắn lại mà phải làm vậy cho cực? Con Nguyệt đó, nó đâu có biết chữ đâu. Chuyến đi lần này lặn lội đường xá xa xôi, xảy ra biết bao nhiêu chuyện, tưởng đâu sẽ có manh mối, nhưng quá ra chỉ thu về mỗi cái hình vẽ nguệch ngoạc không rõ đầu đuôi mà chẳng ai hiểu gì. Chuyện chồng thêm chuyện, không biết được nào mà giải quyết. Ủa mà sao cái quan tài còn để trong nhà, không phải chiều tối đem ra đồng rồi sao cậu? Lo nói nãy giờ mà cả ba tôi và bà Liễu đều không để ý là ở giữa nhà, cái quan tài của bà Nguyệt vẫn đang nằm gọn trên giá đỡ. Phía dưới là một cái thau lửa đang âm ỉ cháy. Ba Sành một lần nữa thở dài, rồi kể lại câu chuyện vừa xảy ra chiều nay. Câu chuyện rằng khi gánh cái quan tài ra tới huyệt mộ, thì cô bé đỏ xuất hiện và thì thầm vào tai ông. Bà không muốn nằm kế nó. Ủa sao kỳ vậy? Chôn kế má con mà, sao dì Nguyệt lại không chịu? Tao cũng không có biết được. Vừa mới dứt câu á, thì cái quan tài nó rơi từ giá đỡ xuống dưới ruộng. Vì mày nó không có muốn. Đêm dần khuya, cả ngày đi ngược xuôi khiến cho mọi người ai nấy đều thấm mệt. Ba tôi xin phép lái xe về nhà, nhưng ông Ba Sành cản lại. Ông nói là giờ này đã tối lắm rồi, chạy xe không nên, lỡ chẳng may có chuyện gì. Ba tôi lưỡng lự một lát, xong rồi ông bất giác nhớ lại cái diễn cảnh hai hôm trước bị ma che mắt mà rùng mình, nên quyết định ngủ lại nhà bà Liễu, ngủ cùng với ông Ba Sành ở ngoài nhà trước. Cái chỗ này cách đây hơn một tuần ông cũng nằm ngủ, cũng cạnh một cái quan tài, nhưng là của bà Chi. Cậu ba, cậu lên nằm đi, để con giăng cái mùng, chứ không thôi mũi cắn chết. Hai cậu cháu nằm cạnh nhau trên cái phản gỗ, nói là đi ngủ nhưng mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ và những trăn trở riêng, nhưng đều có chung một điểm: tất cả vì gia đình. Ba tôi đang nhớ lại ông bà nội, ước nguyện trước khi chết là được về quê sinh sống, hưởng những ngày tháng an nhàn cuối đời. Nhưng có ngờ đâu rằng miếng đất đó có ma. Nghĩ đến cảnh tượng nhà cửa xây cất khang trang mà bây giờ nơm nớp lo sợ, ở không được mà dọn đi thì làm sao mà nhắm mắt cho an lòng. Về phần ông Ba Sành, nguồn cơn của những bi kịch này, chính ông tưởng rằng mình là người tỏ tường, nhưng hóa ra khi cái huyệt mộ được khai quật lên thì kéo theo quá nhiều sự việc khó hiểu. Đến cuối cùng, mớ hỗn độn này giải quyết thế nào đây? Phải làm sao để có thể giải quyết được? Hình như trời xanh nào có thấu cho lòng người đang bất lực kêu gào trong vô vọng. Cậu Ba đang nghĩ gì vậy? Tao nghĩ cũng như bay đang nghĩ thôi. Lo quá không biết phải làm sao đây. Ba tôi im lặng một lúc rồi nói khẽ. Con thấy ngộ lắm cậu Ba. Hai bà Chi với bà Nguyệt là chị em ruột. Lúc bà Chi chết, bà Nguyệt còn gào thét thương xót em, nhưng sao bây giờ lại kêu là không muốn nằm chung? Chuyện đó tao cũng chưa có tìm ra được nguồn căn nữa. Riết rồi đảo lộn trắng đen, không có biết đường nào mà lần. Cậu Ba, hay là ý bà Nguyệt không phải ám chỉ bà Chi mà là người khác? Ba Sành quay qua nhìn ba tôi rồi nheo mày. Ý bây là bên ngoài kia có ba cái mộ, một là của bà Mai Hoa, hai là của bà Chi, còn ba là của ông Hiệu. Bà Chi, bà Mai Hoa với bà Nguyệt là ba mẹ con, nên nếu ám chỉ người khác thì chỉ có thằng Hiệu hả? Đêm dài đang trôi dần theo từng tiếng chuông của đồng hồ quả lắc. Từng nhịp cứ vang lên làm gợn sóng không gian yên tĩnh. Khi bình minh vừa ló dạng qua những rặng cây cao, mọi người đã có mặt ở ngoài nhà mộ. Ba Sành đứng ngay mép mương nước, tay cầm điếu thuốc rít mấy hơi rồi bắt đầu ra lệnh. Bắt đầu phá mộ đi. Từng tiếng búa tạ nện rầm rầm vào cái mộ đá được xây kiên cố, âm thanh phát ra đinh tai nhức óc. Gia đình nhà bà Liễu đứng phía sau, người run lên bần bật, vì trước mặt họ là cảnh tượng mộ cha ông mình đang bị đập tan hoang. Sau cuộc nói chuyện tối qua, Ba Sành vừa chợp mắt ngủ đi một giấc thì bất giác có ai đó kêu ông dậy, đứng ngay dưới chân khều khều ông mấy cái khiến cho ông choàng tỉnh. Con Quanh hả? Vong hồn cô bé đỏ đang đứng ngay dưới chân ông, đưa tay ngoắc ngoắc ông như ra hiệu đi theo. Cố từng bước chân chậm rãi, người ông nhẹ tên, đi một hồi đã ra đến sân vườn. Băng qua cái bụi rậm và những hàng cây cao to che phủ cả bầu trời, cánh đồng lúa hiện ra trước mắt, rồi hình bóng cô bé đỏ biến mất. Quanh ơi, đâu rồi Quanh ơi? Ba Sành quay qua quay lại để tìm cô bé đỏ, nhưng bóng cô đã mất dạng. Nhưng rồi phóng tầm mắt nhìn ra xa xa thì ông thấy cô Quanh, cháu gái ông, đang đứng ngay đầu mộ của ông Hiệu. Bà Nguyệt không muốn nằm kế nó. Sau cơn mơ đó, hay nói đúng hơn là điềm báo mộng từ vong linh cô bé đỏ, Ba Sành quyết định đào tung cái mộ thằng em rể lên. Chưa biết tìm được cái gì, nhưng linh tính mách bảo ông hãy làm như vậy. Đoàn người vẫn tiếp tục đập cho đến khi dỡ hết lớp đá và phần đất dưới mộ ra rồi. Cuối cùng, cái quan tài của ông Hiệu cũng dần hiện sau lớp bùn sình. Cậy nắp quan tài đi. Ngay cái giây phút mà nắp quan tài bật lên, bên trong xương cốt chỉ còn mấy lớp nhầy nhùa nhưng hòa lẫn dưới đất tạo thành cái hỗn hợp nửa đen nửa trắng và hơi bốc mùi. Anh Út nhảy xuống dưới nắp mộ, hút phần đất lẫn tro cho vào một cái tiểu sành, rồi đưa cho ông ba. Ông lấy một cây gỗ nhỏ chọc vào cái tiểu, thì một lúc sau ông môi lên được một cục đá lạ. Cục đá màu đen sẫm như than nhưng cứng cáp, hình thôi với hai đầu nhọn quắc to bằng ngón tay cái. Cái gì vậy cậu ba? Ba sành lắc đầu rồi kêu mọi người đem hũ cốt trở vào nhà trong. Chỉ còn lại mỗi mình ông, bà Liễu và ba tôi ở lại. Khi bóng đoàn người khuất dần sau vườn cây, bà Liễu lên tiếng hỏi. Sao vậy cậu ba? Có chuyện gì vậy? Ba sành không nói không rằng, bước ra chỗ nhiều ánh nắng, đặt viên đá trong lòng bàn tay, rồi móc trong túi ra một tờ bùa màu vàng. Nè Tuấn, bây giờ đốt lá bùa giùm tao. Ba sành một tay giữ viên đá, một tay cầm đạo bùa. Ba tôi đưa cái hộp quẹt đốt cho tờ giấy vàng được sơn chữ đỏ, nó cháy lên. Ba sành cầm tờ bùa hơ hơ mấy vòng xung quanh viên đá, thì lập tức cái thứ nước nhợn nhợn màu đen chảy ra, từng dòng nhiễu vào lòng bàn tay ông dưới sự chứng kiến của bà Liễu và ba tôi. Sau khi lá bùa cháy tàn, thì cũng là lúc ông ba sành giật mình khi ngay bên dưới cái lớp nhợn đen lộ ra một phần chữ được khắc trên viên đá. Một chữ viết bằng tiếng của người dân tộc, có nghĩa là cấm. Cái gì đó cậu ba? Cái gì vậy? Là bùa chú. Có người yểm bùa chú vào huyệt mộ của thằng Hiệu đó. Cậu ba nói sao? Có người yểm bùa vào mộ của cha con hả cậu? Đây, bây giờ nhìn coi. Đây chính là cái vật mà người ta dùng để yểm bùa vô trong mộ của cha bây. Chính là cái cục đó đã khắc cái chữ này. Chính là nó đó. Trời ơi, ai lại làm cái chuyện thất đức như vậy chứ? Cha con có tội tình gì đâu. Ông bị ma nhập chết đã đành, còn bị người ta thư yểm nữa. Bà Liễu vừa nói vừa sụt sùi khóc. Ông ba sành đứng lặng yên mà ngắm nhìn cái hòn đá, không nói lấy lời nào. Cậu ba, cái này cậu có biết ai yểm không cậu ba? Bùa này là bùa miên, bùa của người dân tộc. Tao nhìn thì biết loại bùa, chứ còn ai yểm thì tao chịu thua. Cậu nói sao? Bùa dân tộc hả? Đúng rồi đó. Ở đó người ta không có dùng bùa giấy, mà vật yểm được trì chú bằng pháp lực, xong rồi dẫn vô cục đá, hòn than hay là một cái gì đó mà họ muốn. Ba sành thở dài rồi nói tiếp. Thôi vô nhà đi, rồi tính tiếp. Mọi người rời khỏi huyệt mộ, đi thẳng vào nhà trong. Ba sành ngồi đó với những trầm tư và vô vàn câu hỏi thắc mắc trong đầu. Tại sao? Là do người nào muốn hại gia đình này mà yểm bùa vô trong huyệt mộ của thằng Hiệu để làm gì? Cả bà Chi và ông Hiệu đều bị bùa hại, mà đều là bùa miên. Bà Chi thì bị cái vong quỷ nhi được nuôi bằng bùa ngải dân tộc, còn ông Hiệu thì chết rồi cũng bị trấn vong linh không hiện hình được. Là người nào làm? Hay là thằng Lâm? Nó làm hết chăng? Cậu ba đang nghĩ coi ai làm bùa đúng không cậu ba? Tao đang nghĩ tới thằng Lâm. Thằng Lâm thì sao mà được cậu? Cứ cho là nó nhờ người ám bà Chi đi, bị dính thai quỷ nhi. Nhưng mà lúc chôn ông Hiệu thì cả nhà nó chết hết rồi còn đâu. Chứ mà ngoài nó tao không có nghĩ ra được ai nữa. Cậu ba, mấy cái bùa miên như vậy dùng này có ai biết làm không? Có chứ. Sâu trong cái bản làng, chỗ đó người dân tộc sinh sống nhiều lắm. Mà hình như ông Hiệu cũng là người dân tộc phải không cậu ba? Con để ý vậy. Trước giờ con toàn nghe chị Liễu nhắc tới gia đình bên ngoại, chứ chỉ bên nội là bên ông Hiệu thì không có nghe nhắc tới. Mà vậy rồi bên đó còn sống không cậu? Ờ, nhà bên đó thì cha thằng Hiếu còn sống. Nhưng mà do hồi nhỏ đó, bà may qua bà bắt rễ, cho nên mấy cái đứa nhà này ít liên lạc với bên nội nó. Với lại ở tuốt trong bản, xa xôi hiểm trở, mà người dân cũng ít khi nào ra ngoài, trừ khi có việc thôi. Ờ, vậy thì có khi nào, có khi nào mà nhà bên nội bà Liễu biết được cái chuyện gì không cậu? Ờ, ý bay là cái bùa này ở trên đó yếm hả? Dạ, con cũng không có dám chắc. Nhưng mà nếu được thì mình tìm lên trên đó hỏi thử. Tại chỉ có dùng trên đó mới có loại bùa này thôi, biết đâu được cậu ba. Ba Sành ho khan mấy tiếng rồi nói với vào trong nhà, gọi bà Liễu lên hỏi. Ờ, bây có biết cái đường mà vô nhà nội bê không? Dạ, hồi đó có lên mấy lần. Cái lúc mà bà nội mất á, khoảng độ chục năm trước, con có lên đi đám ở trển, nhớ sơ sơ đường vô. Bây giờ tao với thằng Tuấn tính đi lên nhà ông nội bay để mà hỏi tung tích về cái bùa miên ở trong cái mộ của thằng Hiệu. Cho nên bà bay chỉ đường, gọi thêm hai đứa nữa đi chung cho chắc ăn. Chuẩn bị xong thì lên đường luôn. Bà Liễu đứng đó ngơ ngác một hồi rồi lật đật làm theo, mặc dù bà chưa biết chuyện gì cả. Nhưng vào cái giây phút rối ren này, thật ra bà cũng chẳng quan tâm lắm. Ai kêu gì bà làm nấy thôi, chứ tâm trí đâu mà nghĩ được cái gì nữa. Bà vào trong thay đồ sửa soạn rồi kêu anh Út con trai của bà đi cùng. Vì cái hôm đám tang bà nội, ảnh cũng có đi theo bà. Lúc bấy giờ là tầm khoảng 10 giờ sáng. Chiếc ô tô chạy băng băng trên con đường đầy bùn sình đất cát, mà đi thẳng vào sâu trong huyện, băng qua huyện rồi mới đến cái khu vực bản làng, chỗ mà gia đình bên nội của bà Liễu sinh sống. Từ ngày xưa đến giờ, dân cư khu vực này rất ít khi nào ra ngoài, mà chỉ sinh hoạt bên trong khu vực của họ. Khi nào cần mới đem gia súc gia cầm hoặc đồ mỹ nghệ xuống dưới chợ xuôi bán lấy tiền, chứ hầu như rất ít khi giao tiếp với người ngoài làng, giống như một thế giới riêng biệt. Mặc dù bây giờ số lượng người biết nói tiếng Quốc ngữ đã nhiều hơn hẳn ngày xưa, nhưng lề lối sinh hoạt vẫn giữ nguyên như thế. Cảnh vật xung quanh bắt đầu điều hiu hơn hẳn. Hai bên đường, cây xanh rậm rạp che mờ cả ánh mặt trời. Mấy chiếc xe thồ kéo và xe gắn máy cũ dính kín toàn bụi đổ là phương tiện di chuyển chính của người dân nơi đây. Theo bà Liễu được biết thì hàng tháng sẽ có một tớp người từ ấp đi ra thành phố để bán hàng, có khi thì lái buôn họ vô tận nơi để thu mua. Nhưng tháng trước khi mùa mưa kéo đến, tình hình có vẻ không được yên ổn lắm. Cho hạn hán và đất mặn khiến nhiều bà con dân tộc thiểu số phải rời quê mà tìm nơi khác sinh sống. Như cái chỗ mọi người vừa đi ngang qua, có ba bốn căn nhà nửa gạch nửa lợp lá bị bỏ hoang tàn. Cái bàn thờ trước nhà đã đầy bụi bặm mạng nhện, vàng cây hoa cũng đã chết từ đời nào rồi. Ơi, mấy năm nay trời hạn hán, đất mặn, cho nên người ta bỏ đi cũng nhiều. Cái ấp này cũng nhỏ, có mấy ai đâu. Ờ, sắp tới nhà nội bay chưa Liễu? Dạ, đi thẳng nữa, xong tới một cái khúc mà phải tấp cái xe hơi lại, đi bộ vô sâu bên trong. Con nhớ là băng qua một cây cầu gỗ nữa mới tới. Ờ, cho tôi hỏi cái này, có gì mà không phải, mong là chị bỏ qua cho. Ờ, sao ít khi mà nghe chị nhắc tới nhà bên nội vậy chị Liễu? Ba tôi vừa lái xe, hai mắt đảo liên tục nhìn đường. Do địa hình mấp mô, đi lại vất vả, bà Liễu thở dài rồi đáp. À, cũng không có giấu gì chú Tuấn. Hồi nhỏ bà ngoại tôi bắt rễ ba tôi, nói hơi xấu hổ, chứ bà không có thích ba tôi, cho nên hay đành hanh lắm, đành hanh ra mặt luôn đó. Nhưng mà hồi đó tôi còn nhỏ quá, đâu có biết cái gì đâu, chỉ thấy ba hay bị bà ngoại rầy, cho nên nhớ vậy thôi. mà bà ngoại cũng ít khi giao tiếp với bên thông gia. Tụi tôi thì ở trên này, đường xá xa xôi quá cho nên cũng không có cơ hội gặp. Chỉ biết có mỗi ba má với bà ngoại, cho nên dần dà tình cảm với bên nội cũng không có còn. Bị có gặp đâu mà tình cảm chứ chú. Lớn hơn thêm chút nữa thì mới biết cái này cái kia. Nhưng mà cuộc sống nó cứ quay vòng quá, mình đâu có thời gian mà để ý bao nhiêu chuyện của mấy năm trước. Tôi vẫn nhớ là thỉnh thoảng ông nội tôi có xuống thăm má, thăm gia đình, nhưng mà ổng chỉ dám xuống sau khi bà ngoại tôi qua đời thôi à. Bà Nguyệt ngậm ngùi kể lại lịch sử biến cố của gia đình mình. Ba tôi quay xuống nhìn ông ba Sành, rồi cả hai dường như có chung một suy nghĩ gì đó mà chưa tiện nói ra. Một lát sau, đã đến lối vào con đường mòn. Cả bốn người họ xuống xe hơi, rồi anh Út cõng ông ba Sành trên lưng tiến vào bên trong. Cây cối tùm, rủ những ngọn gai sắc nhọn ngay trên đỉnh đầu, làm cho việc đi lại vô cùng khó khăn. Cứ đi mãi theo sự chỉ đường của bà Liễu, dưới cái trời hanh khô, quả là chuyện không dễ dàng gì. Cái cây cầu bắc ngang qua dòng sông nhỏ hiện ra trước mắt. Con sông càng nhỏ, nước xoáy càng lớn. Những chiếc lá rơi từ trên cành xuống bị dòng nước cuốn đi một cách thô bạo. Rồi có mấy hòn đá được xếp chồng lên nhau, cứ ba viên chồng thành một, đếm sơ sơ có khoảng hơn chục cái như thế, bọc hết cái bụi tre trên đầu. Bàn thờ đó. Thờ, thờ gì cậu ba? Thờ vong. Bây giờ không thấy nhang cấp trước mấy hòn đá quá trời hả? Nhìn dòng sông này đi, nước chảy xiết như vậy, cầu thì lỏng lẻo, kiểu gì mà không có người chết chứ? Chết sông chết hồ, không thờ không cúng thì giờ có mà nó kéo chân. Mấy giờ rồi? Dạ gần 12 giờ rồi cậu ba. Qua cầu nhanh lên đi. Qua ngay 12 giờ không có nên đâu. Nhắm mắt mà đi thẳng, nhanh lên. Từng bước chân vội vã bước nhanh qua cây cầu gỗ treo leo, được dựng một cách tạm bợ qua con sông chảy xiết. Cảm giác như chỉ cần hụt một bước chân thì lập tức sẽ bị dòng nước nuốt trọn. Băng qua phía bên kia cây cầu, đi tiếp thêm một đoạn nữa thì nhà cửa bắt đầu hiện lên dần dần. Những ngôi nhà nhỏ nằm dưới tán cây, trông yên bình một cách lạnh lẽo. Người dân tộc thiểu số, nước da đa phần nhuộm màu đen nâu, do cả ngày phải quần quật dưới cái ánh nắng mặt trời gay gắt. Nước cũng dùng dưới giếng, chứ không có đường ống thủy cục như trên thành phố. Cuộc sống vô cùng vất vả, nhưng có lẽ họ đã quen lề lối như vậy từ bao đời nay, nên xem là chuyện hết sức bình thường. Trời bỗng nhiên nổi cơn giông gió. Mùa này là mùa mưa, nên chuyện mây đen kéo đến bất chợt là rất bình thường. Tôi chết mưa rồi, giờ làm sao? Chịu khó vậy, cũng sắp tới rồi, đi bộ một lát nữa hả? Cuối con đường mòn á chính là nhà ông nội tôi đó. Trời sao lại mưa lúc này? Ở đây không có đèn đường, đâu có nhìn thấy đường mà đi đâu. Trời đã đổ mưa, tuy không lớn nhưng cũng đủ để làm cho người ta ướt nhem nếu không được che chắn. Những bước chân nhỏ giữa ấp nghèo nhanh dần hơn theo từng nhịp mưa rơi. Mà đâu có ngờ rằng nãy giờ luôn có một ánh mắt theo dõi sau lưng họ. Cái bóng đen đó, đôi mắt đỏ hoe theo chân đoàn người từ nãy giờ. Và nó đang núp sau cái bụi tre sát bên chỗ bà Liễu. Ê, người ngoài. Cái bóng đen đó lao ra ngoài, chộp lấy bà Liễu, rồi xô bà ngã xuống dưới đất. Là một tên đàn ông cao to, đầu tóc bù xù, dính đầy lọ nghẹ, hàm răng vàng ố, đang nghe ra gầm gừ mấy lời không nghe rõ. Anh Út và ba tôi lao tới, hất cái bóng nó ra ngoài rồi tri hô lên. Nghe động, mấy người dân làng ở xung quanh chạy vội ra giúp một tay. Trong đám hỗn độn, có ai đó la lên: Bùa điên, dính bùa điên rồi. Bùa điên. Đưa nó lên nhà ông Sào nhanh lên đi. Đưa lên nhà ông Sào đi. Người đàn ông được cho là bị dính trúng bùa điên, đang nằm vật vã dưới sự khống chế của 5-6 người thanh niên. Hắn ta cười nói lung tung như một thằng khùng, mồm thỉnh thoảng lại sùi bọt mép, nước mắt nước mũi trào ra xối xả. Hắn ta bị kéo lê trên đường đất, đi đến cái nhà chòi nơi cuối con đường mòn. Bà Liễu đứng dậy, vội kéo mọi người băng dưới cơn mưa mà đi theo. Vì cái nhà ông Sào kia chính là nhà nội của bà. Đến nơi, nhà phía trong nghe động nên mở cửa ra xem, thì thấy cảnh tượng hỗn loạn. Người đàn bà già mặt mũi đen nhẻm nói bằng tiếng dân tộc. Mấy người thanh niên đáp lại rồi lắc đầu oai oái, hình như là ông Sào không có ở nhà. Rồi bỗng người đàn bà đó nhận ra cái đứa đang đứng trong đám đông bu đen bu đỏ. Bà ta nhận ra cháu mình thì nét mặt bất ngờ, đưa tay dãy dãy gọi rồi nói: Liễu, có phải Liễu không? Dạ cô Lan, con nè. Mày kiếm nội mày phải không? Nội mày không có ở nhà, nội mày đi rồi. Nội đi hả? Nội đi chừng nào về cô Lan? Nội mày đi rồi, không biết khi nào về. Đi với thằng Sèo. Nội mày dặn lại là, nội mày dặn nếu mày có lên kiếm đó thì nói ông đi giếng mộ. Hả? Mộ gì? Mộ ai? Mộ thằng nào đó tên là Hổ. À, Hai Hổ. Dưới cơn mưa rã rít, ba người nhà bà Liễu và ba tôi men theo con đường mòn quay trở lại nơi đậu xe hơi. Đường mưa trơn trượt dễ té, nước mưa làm cho con đường trở nên lầy lội, và những hàng cây cao trên đầu cứ như những gã khổng lồ đang dùng dãy chống lại thiên nhiên. Chúng nó lắc lư qua lại, thỉnh thoảng lại có mấy cành cây non yếu ớt rơi hẳn xuống trước mặt của nhóm người. Len lỏi, luồn lách, đứng sát bên nhau mà vượt qua cơn mưa lũ đang kéo tới. Tiếng sét đánh rầm rầm trên đầu, cùng khung cảnh xung quanh tối đen như đêm 30 mịt mù. Tiếng quả kêu ai oán từ đâu phát ra, cả đàn bay lướt ngang qua trên đỉnh đầu. Có quả rồi, đúng như lời dự báo rồi. Lúc này, cây cầu gỗ hiện ra trước mắt mọi người. Hồi nãy, trước khi rời khỏi nhà của ông Sào, thì người đàn bà tên là Lan, cô của bà Liễu có nói, đến cây cầu gặp một đàn quạ dưới những cái miếu đá là quỷ hết. Cầm ba viên đá này, cứ canh khi nào nó kêu một tiếng thì chọi một cục, kêu hai tiếng thì chọi hai cục, đến khi nào đủ ba tiếng hãy đi ngang qua cây cầu, không thì chúng nó bắt mất hồn. Một tiếng quạ, hai tiếng quạ, ba tiếng quạ. Ba cục gạch được ném thẳng xuống dưới lòng sông, rồi bốn người lao thẳng qua bên kia cây cầu. Ba tôi đi cuối, vô tình quay lưng nhìn lại, thì dưới cái làn nước đen ngòm kia, có mấy cái đôi mắt đỏ lừ đang nhìn lên một cách vô cùng giận dữ. Cái xe ô tô đang đậu phía trước kia kìa. Ba tôi cho tay vào túi, móc ra cái chìa khóa, rồi bấm công tắc nháy đèn, mở cửa xe. Mọi người lao lên nhanh, rồi ông lập tức vô số đạp chân ga. Xe lùi lại, rồi thoát ra khỏi nơi đó. Nhưng mà nó lại bị lún xuống sình. Chết rồi, xe lún xuống ổ sình rồi. Giờ sao đây chú Tấn? Úc ơi, bây xuống sau xe, phụ đẩy đi. Tranh thủ một hồi chứ mưa lớn là như hôm bữa đó, không có tài nào mà đi được đâu. Ba tôi ngồi ở băng trước, bà Liễu và ông Ba Sành ngồi băng sau, người đã thắt chặt dây an toàn. Một, hai, ba. Hai, ba. Anh Út vừa đẩy, còn ba tôi ngồi dậm chân ga để cho xe chuyển động. Bấm cửa kính trái, ba tôi nhìn phía sau rồi hỏi giọng xuống. Ờ được mút, dính bên trái hay bên phải vậy? Dạ, dính bên trái. Lại lần nữa nghe chú. 2, 3, lên. Được không? Được không chú? Tụi bay không có đi được đâu. Bất thình lình từ đâu có hai cái bóng đen trẻ con phi ra áp sát vào mặt ba tôi. Ông hốt hoảng đạp mạnh chân ga, chiếc xe đang đậu sát trên lề phóng lên khỏi cái hố và suýt chút nữa mất lái lao thẳng vô cây cổ thụ trước mặt. Nhưng bỗng dưng cái xe lại tự động dừng lại, do hình như có ai đó vừa dặn tắt chìa khóa xe. Ba tôi thở dốc, người ướt đẫm nước mưa hòa lẫn với mồ hôi đang tuôn đầy trên mặt, đưa đôi bàn tay run run lên mò mẫm ở ngay ổ khóa. Ông dặn lên thì xe ngay lập tức nổ máy. Anh Út ban nãy do xe phóng đi nhanh quá làm anh bị té sắp xuống dưới cái vũng nước, vội trèo lên xe để nhanh chóng rời khỏi cái nơi này. Thì tự dưng ông Ba Sành lại lên tiếng: Hồi nãy con Quanh nó cứu mình đó. Ai cũng nghe được lời ông nói nhưng không ai đáp lại câu nào, vì mọi người đang run lên vì sợ. Sợ các vong linh ma quỷ oan khuất là một, nhưng sợ nữa là mưa giông như vậy, không ra khỏi được chỗ này sớm là coi như khỏi về được nhà. Sẽ mắc kẹt cho đến khi nào hết mưa, vì đường đã dốc, đã mấp mô, mà bây giờ lại quá thành bùn sình hết cả rồi. Hồi nãy tao thấy con Quanh nó đứng ở đầu xe, nó cứu mình đó bay. Không có nó, chắc giờ thành ma cả đám rồi. Trời vẫn tiếp tục đổ những cơn mưa như trút nước xuống cái huyện nhỏ này, mà đa phần người dân đều sáng sớm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nơi mà người ta luôn chân chất và thật thà dường như đã trở thành thương hiệu của cả dân miền Tây. Bán bà con xa, mua láng giềng gần, người ta gần nhau nên thương yêu và gắn bó với nhau dữ lắm. Nhưng cũng chính vì cái sự heo hút ấy lại làm cho nơi này lúc nào cũng nhuốm màu ma mị đến đáng sợ. Ngay bên cạnh ngôi mộ của ông thầy Pháp đã mất cách đây gần 60 năm trước, có hai người đàn ông, một đứng, một quỳ. Người đang quỳ với gương mặt cũng đã đặc sệt màu thời gian, những vết chân chim đã in sâu vào da thịt, hằn lên từng đường tựa như tấm bản đồ, mà mỗi một ngã rẽ đều mang những ký ức và tên gọi riêng cho từng giai đoạn trong cuộc đời. Ông quỳ ở đó, đôi mắt ướt đầy nước, không biết là do ông khóc hay là do cái ô trên đầu không đủ rộng để che đi từng đợt mưa xào xối xả. Anh hai à, ân quán ngày xưa đã giết chết anh, thì khi nó trỗi dậy, hãy để cái mạng già này mà thay anh lấp nó lại. Làn khói mờ ảo đưa ký ức của lão già kéo về. Hơn 60 năm, cái lúc mà con trai lớn của lão tên là Hèo được lòng cô gái của bà thương lái mai qua, cô Chi, người nổi tiếng khắp vùng là xinh đẹp đến mức bao nhiêu quan quân trên tỉnh, trên thành phố về hỏi cưới. Nhưng cô lại ưng anh chàng người dân tộc đen nhẽm, cứ tưởng dòng đời rồi sẽ mở ra một trang mới. Nhưng nào có ngờ, chính cái đám cưới này lại mở ra một bi kịch kéo dài dằng dẳng đến 2-3 thế hệ sau vẫn còn phải chịu chung kiếp nạn. Mệnh trời khó cải. Tuy được vào gia đình giàu có nhưng lại gặp phải một bà mẹ vợ ngang tàn. Bà ta nhìn anh kiểu lúc nào cũng không vừa mắt, suốt ngày cứ chì chiết liên tục. Có lần trong cơn nổi nóng, bà ta còn nói: Sao mà tao cứ nhìn mày cái kiểu nào cũng không thấy ưa. Tao thương con tao cho nên mới chịu mày, chứ mà mày phải biết thân biết phận mày nghe chưa. Kìa má, Sao má cứ nói anh Hiệu như vậy? Một tay ảnh quán xuyến cả cái nhà này rồi còn gì nữa. Con mới có thời giờ mà lên tỉnh phụ má bán, chứ thử không có ảnh coi cái sạp trên tỉnh ai lo cho má. Bà Chi thương chồng, nhưng một tay người con gái chân yếu tay mềm đó không thể che chắn được trong gió. Lâm, con của người bá hộ gốc Tàu, đem lòng yêu thương bà Chi từ lâu, nhưng tình cảm không được đền đáp. Với cái bản tính hung hăng, hắn ta suốt ngày kiếm cớ đánh ông Hiệu, hết bài trò này lại tới trò nọ, để ức hiếp người thanh niên to con, nhưng lời nói chẳng có mấy trọng lượng trong gia đình. Một bên bị đánh, một bên bị chửi, trong cơn tâm bành uất ức, không thể nào nói được thành lời. Ông Hiệu mới bỏ về nhà cha mẹ đẻ, lén vô bàn thờ để làm phép ếm điên ông Lâm. Từ đó gã Lâm phát điên, lúc đầu chỉ hơi manh manh, nhưng về sau giống hệt cái người khùng mà đoàn người của ba tôi gặp phải lúc ở khu nhà ông Sào. Bốn cái dòng ma xó được chính ông Hiệu là người chủ lễ thả ra. Một con sẽ đi theo ám ông Lâm cho đến chết, còn ba con đi theo sau lưng ông Hiệu để ông dùng phòng thân. Nếu bà Mai qua mà còn chửi ông nữa thì ba con đó sẽ giật luôn bà ta. Nhưng chính ông Hiệu cũng không ngờ rằng khi kêu ma xó ra là nếu sai nó làm cái gì đó như yếm hại người, nếu yếm xong nó sẽ về và người chủ lễ phải cúng cho nó. Còn nếu như để hộ thân thì ngày nào cũng phải cho nó ăn, không là nó quay giật ngược lại cho đến chết. Đói, đói quá, đói quá. Cái hôm mà ông Lâm đi lên thành phố mang theo trong mình một trong bốn con dòng ma xó, còn ba con còn lại đang đứng ngay sau bếp nhà ông Hiệu mà kêu lên từng cơn. Ba con đó nó núp ngay mé bếp mà gọi tên ông. Đói, đói quá, cung đi, cung đi. Ông Hiệu hoảng hốt vì thật ra ông không phải là người chuyên làm bùa cúng, mà chỉ học lớn từ cha ông là ông Sào, qua mấy lần thấy ông Sào làm phép cho người ta thôi, nên lực lệ cúng tụng ông không nắm rõ. Tự dưng bây giờ thấy ba cái vong trong nhà, ông quýnh quán không biết xử lý ra sao, cho nên đành mặc kệ. Sáng ra tụi nó sẽ tự tìm đường về bàn thờ trong ấp nhà cha ông thôi, nên nhắm mắt mà cố ngủ. Sáng hôm sau, đúng là ba cái dòng đó không còn bên cạnh nữa. Nhưng ông đâu có ngờ, tối hôm đó nó không được ăn, cho nên đã thoát phép ra ngoài và nhập hồn vô bụng bà Chi. Chúng nó chính là ba cái quỷ nhi mà bà Chi phải mang trong mình, chính là tại ông Hiệu. Thằng kia, sao mày thả mấy con vong của tao ra? Con lỡ dạy cha ơi, giờ làm sao? Trời ơi, tao có việc ra ngoài mới có mấy ngày mà mày lại gây ra chuyện rồi. Mày có biết mấy con vong đó nó chui vô bụng vợ mày rồi không? Sao cha nói sao? Cha ơi, giờ sao cha? Mày ngu lắm, mày hại vợ mày rồi con ơi là con. Hai người đàn ông đứng nói chuyện ở ngoài cánh đồng ruộng phía xa, lấp ló thập thò như sợ có ai đó phát hiện. Trước khi giả từ, ông già có nói lại một câu: nhà vợ mày có ông Hai Hổ, ông giỏi lắm, cứ yên tâm, ông sẽ có cách diệt được ba cái vong quỷ đó. Có gì mày lập tức về với tao liền, nghe chưa? Ông Sào nói rồi bỏ đi mất dạng, khuất sau những hàng phi lao trải dài trên bờ sông rộng lớn. Mà đúng như ông Sào dự đoán, ông Hai Hổ giải quyết êm thấm câu chuyện ba cái vong quỷ nhi. Nhưng trong thời gian bà Chi đi trừ tà thì vô tình ông Hiểu lại nảy sinh tình cảm với cô Út Lành, và cả hai đã lén lút qua lại với nhau trong suốt 5 năm trời. Anh ơi, hình như em có thai rồi. Em nói sao? Em nói gì? Em có thai. Em uống thuốc phá đi, để anh nhờ cha hút thuốc cho phá. Phá đi nghe, không có đẻ được đâu. Không, cô Út Lành cương quyết giữ lại cái thai, vì cô nói đó là con cô. Cô có con rồi, cô muốn bước ra ánh sáng. Cô không thể nào vì ông mà giết chết con mình được. Không thể nào. Anh phải lấy em, phải cho mẹ con em có danh phận. 5 năm trời em chịu tủi nhục, nhưng bây giờ em có mang rồi, không có ở đây được thì về lại cái chỗ của anh mà ở. Trời ơi, sao mà được? Tôi không biết. Anh có 1 tuần để giải quyết. Tôi nhất quyết không bỏ con tôi đâu. Một tuần sau, cô Út Lành chết ngay bờ mương bên hông nhà. Trong một đêm tối trời, xác cô được lột sạch quần áo, và kế bên chính là ông Lâm, bị cha con ông Sào dụ ra bằng bùa điên. Ông đứng bên hông nhà làm chú gọi con ma xó vẫn luôn nằm trong người ông Lâm dậy, gọi nó ra ngoài bờ mương nhà bà Chi, để ông Lâm gánh hết cái tội lỗi. Để từ đó không ai biết cô Út Lành có mang thai đứa con từ mối tình vụng trộm với ông Hiệu. Nhưng mà đối với người sống thì chết là mang theo bí mật. Nhưng với mấy ông thầy bùa, bị đánh hồn tiêu phách lạc mới là không còn gì để mà khai báo. Trời xui đất khiến, đêm hôm đó cả nhà ông Lâm bốc cháy. Người bên trong do không phát hiện kịp, mắc kẹt trong biển lửa nên chết sạch không sót một ai. Sợ vong linh hiện về trả thù, cho nên ông Hiệu mới dựng lên chuyện gặp hồn ma ông Lân và bà Hân hiện về bắt gã cô Út Lành cho ông Lâm, để ông Hai Hổ mắc lừa làm phép khâu miệng cô Út Lành và trấn luôn 5 cái vong dữ đó. Một công đôi chuyện, tưởng đã yên ổn, nhưng cái lúc áp vong vào trận, ông Ba Sành lại bắt sót cái vong của ông Lâm. Ổng nhập vô người ông Hiệu, nói ra hết tất cả mọi chuyện, kể lại sự thật về cô bé đỏ cho bà Chi và bà Nguyệt nghe, rồi cầm dao tự cứa cổ chết. Đó chính là lý do vì sao mà bà Chi lại biết cô bé đỏ là con ruột của mình. Và bà Nguyệt khi chết lại không muốn nằm gần ông Hiệu, vì ông chính là người đứng sau giật dây trực tiếp gây nên quán nghiệp của ngày hôm nay. Còn gì nữa không nội? Nội còn giấu cái gì nữa không? Bà Liễu khóc nghẹn khi cái sự thật về người cha bà hằng tội nghiệp quá ra lại chính là hung thủ làm cho gia đình bà tan nát như ngày hôm nay. Nội xin lỗi. Lúc đó nội thương cha bay quá. Tụi bay lại còn nhỏ, tao không muốn gia đình bay ly tán, cho nên mới đành phải che giấu mọi chuyện. Ba Sành ngồi kế bên nãy giờ mới lên tiếng. Vậy là cái bức hình mà con Nguyệt nó trước khi chết khắc lên cái bàn gỗ, có một người đàn ông cạnh hai người đàn bà, chính là thằng Hiệu và hai đứa tụi nó. Vậy hai cái người đàn ông mà đứng nép phía xa xa đó là ai vậy? Tao không biết cái hình vẽ đó nó như thế nào, nhưng mà cái đêm thằng Hiệu nó chết đó, tao biết là có niềm, cho nên tao nhờ thằng Sèo, anh trai nó dẫn qua đây. Con Nguyệt nó thấy tao, cái phù nằm trong huyệt mộ của thằng Hiệu là do tao nhét vô miệng nó để trấn không cho dòng của nó bị gọi về khai báo, coi như là chôn vùi hoàn toàn cái bí mật. Nhưng mà người tính không có bằng trời tính, chạy đâu cho khỏi nắng. Ông Sào thở dài rồi lại nói bằng cái giọng run rẩy: Thôi thì quán nghiệp bắt đầu từ bùa biên, nên để nó kết thúc bằng bùa biên vậy. Ngày mai tao sẽ ra trấn lại chỗ đó. Cha ơi, bây giờ cha lớn tuổi rồi, đã lâu không có làm bùa, liệu... Ông Sẹo, con trai lớn và là anh của ông Hẹo, đang đứng bên cạnh lên tiếng: Bây lo cái gì, năm nay bây đã ngoài 70, còn tao đã hơn 100 rồi. Mà trời cho tao sống tới giờ, chắc cũng chỉ đợi cho tao giải quyết xong cái nghiệp quán này, rồi mới thanh thản phần nào mà trở về đất cát. Chuẩn bị sẵn đồ nghề đi, mai tao ra trấn mộ. Lần trấn yểm này là sự kết hợp giữa hai môn bùa, Chà Kha của Ấn Độ và Bùa Tiên Gia của Trung Hoa. Một bên là ông Sạo, còn bên kia là ông Ba Sành sẽ trị chú. Đêm đó, hai ông già ngồi trong nhà sơn bùa khoán bùa. Một bên đạo sơn vào giấy, còn bên kia khoán vào một vật trung gian. Ông Sào lập một cái bàn ngay bên hông nhà ông Ba Sành. Đó là một cái bàn gỗ dài với các lễ vật được sắp xếp theo trình tự quy định. Chín chung trà, chín chung rượu được xếp thành hai hàng song song nằm ngang. Bên dưới đó là bát nhang cắm đúng chín cây nhang, và hai bên là các loại trái cây. Đàn được lập lên, ông Sào đứng thẳng người, rồi lâm râm đọc bài thỉnh tổ: Cam cò cây, cam manh manh, cam hành phanh, cam mạnh mạnh, cam mây nganh, cam manh nganh, cam sắc si, cam so rẹt, cam chuốt, cam phượt. Ông khoán bùa vào một cái cối và cái chài được làm bằng loại đá kỳ dị, liên tục gõ gõ mấy tiếng rồi lại lâm râm khấn chú. Càng khấn thì cái tiếng sột soạt của cái gì đó nó trường qua trường lại bên trong những bụi rậm. Tiếng khè khè vang lên giữa đêm, giống hệt như tiếng khè của mấy ông uống rượu nóng, cứ vang lên từng hồi, từng hồi. Âm thanh đó nó cứ âm thầm ám vào tâm trí của những kẻ người trần mắt thịt đang lo sợ ngồi bên trong căn nhà nhỏ bên bờ sông vắng lặng. Em ơi, sao rồi? Ở nhà sao rồi? Dạ vẫn bình thường anh, bên đó sao rồi? Dài dòng lắm, để có gì anh kể sau. Nhưng ý là anh hỏi mấy cái quan tài đó, có người đến đưa đi chưa? Có rồi anh, có bên công an người ta đến xử lý xong hết rồi. Vậy tro cốt thì sao? Em chưa rõ nữa, người ta hỏi thì em nói là anh đi công tác rồi, cho nên người ta kêu là mấy cái này đợi khi nào anh về rồi mới quyết định được. Vụ này cũng lâu lắm rồi, tìm được trên mảnh đất nhà mình thì mình xử lý sao thì xử lý thôi à. Vậy em ngủ đi, ngày mai anh về nhà. Em dặn thằng Lê tài xế, mai anh đưa xe cho nó chở toàn bộ lên thành phố, xong việc anh sẽ lên sau. Thôi anh cúp máy nha. Ba tôi cúp máy rồi ngồi trên cái phản gỗ trong nhà ông Ba Sành, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài trời. Lúc này chỉ có một màu đen kịch, mưa gió vẫn đi đùng rơi. Chiếc xe ô tô chở đoàn người cập vào cổng nhà, cũng đồng thời đoán một đoàn người khác, bao gồm ông bà nội tôi, chú Sáu và hai đứa con nít là con Liên và thằng Lộc, lăn bánh rời khỏi miếng đất đầy ân oán mà đi thẳng lên Sài Gòn. Nhập trận được rồi. Ông Sào quay sang nhìn ông Ba Sành, rồi bắt đầu bày trận ngay phía sau nhà. Lần này không cần tử thi, vì thân xác đã quá thành tro bụi, nhưng linh hồn thì vẫn còn quanh quẩn tại cái nơi đầy quán khí này. Lập đàn nhập trận. Ba Sành đứng đối diện với ông Sào. Giữa họ là một khoảng đất trống, còn trên đầu là những nhành cây tán lá tùm, che phủ dày đặc, làm dơi bớt đi phần nào cơn mưa đang xối xả tuôn rơi. Ba Sành thắp hai cây đèn cầy lớn màu đỏ được đặt ngay ngắn trên bàn cúng, hai tay đốt hai lá bùa rồi đọc chú hiện hình. Thiên địa chi dẫn, nhật nguyệt chi tinh, cương trấn tứ hải, năng trảm yêu tinh, khu khí giải quế, tụ hữu quang minh, thần thủy ký hạp, dạng qua diệt hình, tây đông nội ngoại, tất linh thanh tịnh, nam mô thượng thanh thượng tịnh thiên tôn, cấp cấp y như luật lệnh sắc. Lập tức ba tôi và cả bà Liễu lẫn anh Út bỗng rùng mình vì ớn lạnh, da gà nổi khắp người, mắt đảo nhìn xung quanh trong đêm đen, vì hình như có cái gì đó chuẩn bị xuất hiện. Nhiều lắm, chúng đông lắm, đang ở xung quanh và chuẩn bị trồi lên từ bóng tối. Phục chú sắc yểm, hiện thân. Ba Sành ngậm trong miệng một họng nước rồi phun thẳng ra trước mặt, thì bỗng dưng năm cái vong hiện lên đứng ngay giữa ông và ông Sào. Hôm nay hai thằng già mây sẽ chết. Ông Sào, nhanh đi. Ông Sào đứng phía bên kia dùng chài gõ liên tục vào cái cối đá, miệng lăm răm đọc khẩu quyết bằng tiếng dân tộc, thì bỗng dưng tiếng sột soạt vang lên, đúng là cái tiếng khè khè nghe được lúc tối hôm qua. Từ trong bụi rậm, chính con rắn hổ mang nọc độc phi ra đứng bao dây xung quanh, tạo thành một vòng tròn khép kín lấy năm cái vong quỷ dữ. Chúng ngóc đầu lên cao, phình to hai mang, lè lưỡi ra vẻ cực kỳ tức giận. Chính cái đèn cầy nhỏ màu trắng được thắp sáng, chính chung rượu được tạt xuống trước mặt, bài khấn lại tiếp tục vang lên. Trong văn hóa của Chà Kha Bùa Ngải, người ta tôn thờ thần chính đầu Naga là vị thần tối cao phù trợ cho người dân, nên chỉ cho phép thầy bùa mượn một phần năng lực khi người chủ lễ đạt được cảnh giới đủ mạnh, và rủi ro kèm theo là không ít. Cho nên ông Sào xác định khi ông dùng thuật này thì mạng sống của ông cũng không còn được đảm bảo, vì tuổi đã cao, sức đã gần tàn, khó mà chống đỡ nổi nếu mấy cái dòng kia dữ quá. Chúng bày tính làm gì tao hả? Trung Khánh bắt đầu rung lên từng hồi, tiếng rắn khè khè ớn lạnh hòa với tiếng cười ma quỷ lạnh hết cả sống lưng. Ông Sào đứng bên kia dùng cái chài gõ cành cành vào cối đá, tạo nên những âm thanh đinh tai nhức óc. Chính con rắn bỗng dưng nằm xuống, đầu con này nối đuôi con kia, tạo thành một vòng tròn đen. Rồi chúng bắt đầu di chuyển. Năm cái vong gào thét bên trong ra sức mà mắng chửi. Tôi bày hại gia đình tao, làm cả nhà tao chết cháy, chúng mày phải chết hết. Một con vong lao lên về phía ông Sào, thì lập tức bị một con rắn đứng dậy ngóc đầu lên, phùng mang lè lưỡi đe dọa cái vong. Nó giật mình lùi lại phía sau, rồi cháo giác nhìn xung quanh. Tụi bay tưởng là như vậy có thể xong sao? Bất ngờ nó cười lớn, gió to nổi lên mang theo một nguồn áp lực khủng khiếp. Hai cái bàn pháp của hai ông già rung lên từng hồi. Ba Sành niệm chú quăng mấy đạo bùa chữ đỏ giấy vàng vào bên trong vòng tròn đen, thì bất ngờ con vong lớn thổi một hơi dài, làm dội ngược ấn phép của Ba Sành, khiến cho mấy lá bùa cháy rụi bay về phía ông. Mày còn trò gì khác so với thằng cha mày không hả? Bên phía ông Sào, ông giọng mạnh vô cái cối lần nữa. Mấy con rắn bắt đầu thu hẹp hơn kích thước của vòng tròn, chúng bắt đầu trườn hẳn lên người nhau, nhầy nhụa, nhơn nhớt, nhưng mấy con dông tỏ vẻ không sợ sệt gì. Cuối cùng, dông ông Lân chỉ thẳng vào ông Sào rồi cười lớn. Ê thằng kia, con trai mày đang đứng sau mày kìa. Bất ngờ, ông Sào quay lại phía sau thì thấy bóng ông Hiệu, nét mặt căm phẫn, đang nhìn ông Lâm Lâm. Nó hận mày ngày xưa đã qua trễ không kịp cứu nó. Nó hận mày lắm. Cũng tại mày mà nó mới chết. Cũng tại mày không chịu giúp nó. Tại mày nghèo hèn, mày không dám ra mặt. Nó sắp bóp cổ mày tới nơi rồi kìa. Đừng có tin nó anh Sào, đừng có tin nó. Ông Sào quay về hướng mấy con dông, mắt nhắm nghiền định tâm lại, nhưng lời nói của chúng nó cứ văng vẳng bên tai. Đạo thuật của mày chưa đủ cao, cho nên dù mày có nhắm mắt nhưng lòng mày không tỉnh, mày vẫn sẽ thấy mấy cái thứ mà mày sợ. Mày đang sợ lắm phải không cái thằng già kia? Mày sợ mày không trấn được tụi tao. Ơ Sào ơi, bình tĩnh lại anh ơi. Nói rồi, ba Sành cắn tay cho chảy máu, rồi nhỏ vào một hũ máu gà để ở bên cạnh từ nãy giờ, cầm bùa đốt rồi quện phép tạt vào bên trong vòng tròn đen. Nhưng chưa kịp làm gì thì bỗng một con rắn từ trong cái vòng bị hất văng về phía ông, làm cái hũ máu gà đổ khắp người. Bên kia là tiếng ông Sào đang gào khóc. Cái chày và cối đã dở tan tành, vòng tròn rắn giam giữ cái dông tan xác, rắn đổ ra khắp nơi và tiếng la hét thất thanh vang lên chấn động không tin. Năm cái dông biến mất. Không trung yên ắng một cách lạ thường. Năm cái dông biến đi chỗ nào rồi, không thấy vết tích. Ba Sành đứng lên chạy lại đỡ ông Sào, ngoắc tay tri hô mấy người ở bên ngoài vòng lại để phụ ông Khinh vô nhà. Ông Sào chưa ngất xỉu nhưng tâm thần đang bất ổn. Ông cứ khóc rồi la hét suốt từ nãy tới giờ. Liễu, Tuấn, lại phụ tao đỡ ông lên coi. Đám người tiến lại chỗ hai ông già. Con trai ông Ba Sành đứng sau lưng cha mình, đặt tay lên đôi vai gầy guộc đáng thương của ông, rồi nói: Tới phiên mày nè Ba Sành. Ba Sành hốt hoảng quay người lại phía sau thì thấy gương mặt của con trai ông, thất kinh hột vía. Gương mặt anh lúc này chính là ông Lân. Con trai ông bị năm cái dông nó nhập hết vào người rồi. Ba Sành lập tức cởi cái áo đã bị dính đầy máu gà ban nãy quật vào người con trai, khiến cho nó lùi lại phía sau một chút rồi lồm cồm đứng dậy. Mày thoát ra khỏi người con tao. Cái dông cười lớn rồi đi lòng vòng quanh đám người trợn mắt thịt đang co ro cúm rúm thành một cục sau lưng ông Ba Sành. Tao tha cho con mày thì ai đền mạng cho má đứa con của tao hả? Ba Sành toan giơ tay lên niệm chú, nhưng người ông rung lên từng cơn, răng đánh cầm cập, không còn đủ sức để mà đọc cái gì nữa, nên bất lực té sụp xuống phía sau. Ông không giỏi như cha ông là ông Hai Hổ, không tinh thông đạo thuật và không cứng rắn bằng, nên ông đành chịu trận trước năm cái dông đã tích tụ oán khí gần cả đời người này. Con dông lúc này đi vòng qua kế bên cạnh bà Liễu. Nó nhìn bà Lâm Lâm rồi sắc mặt nó thay đổi. Liễu ơi, nhớ tụi tao không? Hồi nhỏ hay chơi năm mười với mày nè Liễu. Năm, mười, mười lăm, hai mươi. Sao má mày không yêu tao? Sao ba của mày lại ám hại tao? Tao sẽ trả lại hết. Tao sẽ làm cho tụi bay điêu rồi kéo tụi bay xuống mộ. Từng đứa trong cái đám tụi mày sẽ bỏ mạng lại đây. Đây chính là một chôn của tụi mày. Con cháu tụi bay rồi sẽ phải tuyệt hậu, tứ tán, ngũ mã phanh thây chết không toàn vẹn. Tụi mày phải trả giá. Quan kết phải để quan giải, chứ sao lại tiếp tục để ân oán xây dựng. À, còn một thằng nữa. Con dòng trong xác con ông Ba Sành quay lưng lại thì thấy một vị sư thầy mặc áo cà sa đỏ, ngay bên cạnh là một tiểu đồng áo xám, tay đang cầm bát vàng. Mày muốn đến đây để trấn tao nữa à? Mày thấy hai thằng già này chưa? Liệu hồn mà cút đi. Vị cao tăng tự tốn đáp: ta đến đây chỉ để quá chứ không để tạo thêm. Nghiệp quan kéo dài đến bao giờ mới dứt? Quan quan tương báo đến bao giờ mới được siêu sinh? Đừng nói mấy lời đó nữa, chúng nó hại nhà tao thì tao phải báo thù. Vậy báo thù xong, người chết liệu có sống lại? Nếu như không thì hà cớ gì phải làm như vậy? Tao không cần biết, giết người thì đền mạng. Mày đừng nói nhiều. Phàm trên đời không có gì là tự nhiên xảy ra, tự nhiên xuất hiện, chỉ có là do nhân quả. Nhiều kiếp trước tu tập như thế nào thì kiếp này được hưởng phước phần, nhiều kiếp trước gieo nghiệp thì kiếp này nhận lãnh. Nhân duyên sinh ra mọi thứ mà cũng diệt đi mọi thứ, nên hãy buông bỏ đồ đao, tu tâm dưỡng tánh. Mày im đi! Con quỷ trợn tròng hai mắt rồi lao về phía vị sư thầy, toan bóp cổ đe dọa ông. Thì ông từ tốn chắp tay niệm Phật, mặc kệ cơn điên cuồng của nó phía trước. Thiên đàng địa ngục hai bên, ai ngộ thì nhờ, ai mê thì xa. Mani Bát Mê Hùm. Một âm thanh tựa như tiếng chuông chùa vang lên trong đêm tối, đánh thức mọi thứ dậy. Con dòng trong thân xác con trai ông Ba Sành đang nằm rạp xuống dưới đất trước mặt vị cao tăng kia. Ông nhận lấy bát vàng từ tay tiểu đồng bên cạnh, gõ ba tiếng keng rồi đứng dậy. Ngoan, ngoan mà về nghe kinh kệ, sớm ngày siêu sinh, bao nhiêu đó đủ rồi. Mọi người đứng dậy đỡ cái thân thể vừa được giải trừ dông ám vào nhà. Vị cao tăng ngồi trên cái ghế gỗ ở gian trước, đợi mọi người trấn tĩnh lại rồi ông bắt đầu mở lời. Từ nay ân oán đã được giải, mọi người có thể sống cuộc sống bình thường. Cớ sự gây ra âu cũng là nhân quả. Nghiệp các vị phải chịu chính là do từ kiếp trước, chứ không phải do ai làm. Nếu không hiểu rõ được điều này thì mãi chìm đắm trong đau khổ thù hận, trong dòng sinh tử luân hồi, biết bao giờ mới thoát ra được. Chỉ cần giác ngộ, biết quay đầu lại thì bến bờ giải thoát là đây. Dạ, con xin đổi ơn bạch thầy, nhưng xin khẩn kính hỏi bạch thầy là vì sao bạch thầy biết chuyện đang diễn ra ở đây mà đến cứu độ vậy? Nhân số ắt có an bài, chỉ cần tu tập hướng lòng về cái tốt, trái ngọt sẽ có ngày tự đến. Cho dù lúc hạt giống gieo trồng ta hái được quả chanh chua, nhưng cũng có thể đem bán mà đổi lấy trái cam ngọt. Đây cũng là bài học cho con và cho cả tiền kiếp của con đó. Hài hổ à. Nói rồi vị cao tăng và tiểu đồng quay lưng đi mất. Trước khi rời khỏi, ông còn căn dặn giải trừ bùa chú trong nguyệt mộ của cô Út Lành, đem cái tiểu sành đựng cốt của gia đình ông Lân về nhà bà Liễu, lập miếu thờ mà nhang khói, coi như làm phúc phận cho con cháu sau này. còn năm vong linh của năm người, ông sẽ tự mang vào chùa mà siêu độ. Ông nói rằng quan nên giải không nên trấn. Trấn chỉ làm tích tụ ân quán, còn giải là giúp vong quên đi quán niệm, từ đó hận thù mới được tiêu tan. Mọi người làm theo lời dặn, và đúng từ đó mọi thứ trở lại guồng quay bình thường. Ba tôi cũng cho xây sửa lại nhà, đón ông bà nội và mọi người về căn nhà một thời ma trêu quỷ ám mà dưỡng già, sống phần đời an nhàn cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. 60 năm quán thù khép lại, 60 năm ân quán tiêu tan, chỉ còn lại tình nghĩa. Gia đình nội tôi và gia đình bà Liễu trở thành hàng xóm thân thiết. Sau cơn mưa rồi trời lại sáng, cơn giông dữ sau đêm bão vẫn sẽ hiền hòa. Và cánh cò bay lượn trên những cánh đồng lúa chín vàng, một màu bình yên. Ân quán chỉ nên giải chứ không nên kết. Nếu biết quay đầu hướng thiện thì bên bờ chính là nơi đây. Các bạn vừa nghe xong tập cuối của tập truyện ma kinh dị Chiếc Kiệu Ma của tác giả Nguyễn Nguyễn, qua phần thu thanh và diễn đọc Nguyễn Huy. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Sớm Truyện Ma trong suốt thời gian vừa qua. Hãy bình luận ý kiến của các bạn để chúng tôi có thể rút tỉa thêm kinh nghiệm cho những video truyện sau này. Và hãy donate để ủng hộ kinh phí cho Sớm Truyện Ma các bạn nhé.